Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, đệ 1960 chương cứu giúp. Sao lại thế này? Hắc ảnh sách theo bị đánh chỉ còn một hơi tà hồn trở về. Run rẩy không gian làm hắn có chút tim đập nhanh. Hẳn là các ngươi chiến đấu uy lực làm này phiến không gian muốn sụp đổ. Tư Mã U Nguyệt lo lắng mà nhìn nơi xa quyết đấu bốn người, dễ dàng như vậy liền phải sụp đổ. Hắc ảnh nhíu mày, dưới loại tình huống này không gian sụp đổ lực lượng là rất lớn. Hơi có vô ý, các nàng mấy người khả năng đều phải phẫn hận toái cốt. Đúng vậy, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cầm trăm quỷ cờ, đem tà hồn thu đi vào. Sau đó ba người chiều Vu Lăng Vũ bọn họ bay đi. Cẩn thận, không gian đang run rẩy. Phía trước một ít vết rách phay đứt gãy lớn hơn nữa. Bọn họ ở phi thời điểm, hắc ảnh một cái không chú ý, thiếu chút nữa rơi vào đi. Ở cuối cùng thời điểm bị Tư Mã U Nguyệt cấp kéo lại. Này đó vết rách đang không ngừng mở rộng, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút nôn nóng. Tuy rằng Vu Lăng Vũ bọn họ phát hiện không gian không đúng, nhưng là cũng không dừng lại xuống dưới ý tứ. Hiện tại không gian vết rách lại càng lúc càng lớn, chỉ sợ đã chống đỡ không được bọn họ hai chiêu. Nhưng là ai ở ngay lúc này dừng lại, chính là cấp đối phương cơ hội giết chết chính mình. Cho nên bọn họ ở ngay lúc này không có lại động thủ, nhưng là cũng vô pháp rời đi. Không được, như vậy đi xuống, tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Tư Mã U Nguyệt đối hắc ảnh cùng Mặc Vũ nói. Hiện tại chỉ có thử một lần. Cái gì? Hắc ảnh còn không có hỏi xong, hắn cùng Mặc Vũ đã bị Tư Mã U Nguyệt thu được linh hồn trong tháp. Nhìn tách ra không gian, nàng hít sâu một chút, đôi mắt một bế, từ tại chỗ biến mất, theo sau ở Vu Lăng Vũ bên người hiện lên. Nàng nhìn chằm chằm Phỉ Một, không cho hắn phản ứng cơ hội, nắm Vu Lăng Vũ tay từ trước mặt hắn biến mất. Phỉ Một đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Hơn nữa ở như vậy trong không gian dùng chiêu này là rất nguy hiểm sự tình. Nàng cũng dám, hắn vẫn luôn cho rằng Vu Lăng Vũ là cái kia trận pháp đại sư. Không nghĩ tới người kia thế nhưng là nàng. Phỉ Một Diêm Nhai chiều hắn bay qua tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tư Mã U Nguyệt đã mang theo hoàn từ Diêm Nhai nơi đó rời đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế gan lớn, dùng như vậy phương thức kết thúc bọn họ chiến đấu. Bất quá hiện tại cũng không như vậy nhiều thời gian tới cảm thán. Không gian lập tức liền phải sụp xuống. Chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn chiều Diêm Nhai bay đi. Hiện tại đã không có thời gian hồi nhập khẩu. Có thể hay không trực tiếp xé rách không gian đi ra ngoài. Diêm Nhai hỏi. Ta thử xem monster. Phỉ thử một lần đi mở ra không gian. Chính là lại căn bản vô dụng, ngược lại làm không gian run rẩy lợi hại hơn. Mà Tư Mã U Nguyệt bên kia, nàng tuy rằng cũng không kia thực lực phá vỡ không gian, nhưng là bên người nàng hai người kia nhưng thật ra có thể. Vu Lăng Vũ cùng Hoàn hợp lực mở ra không gian, hai người lôi kéo Tư Mã U Nguyệt vọng ngoại bay đi. Phỉ Một cùng Diêm Nhai ly khá xa, hai người lại có thương tích trong người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Liền ở hai người tương đối tuyệt vọng thời điểm, một cây trường thằng từ xuất khẩu bay tới, cuốn lấy hai người, lôi kéo bọn họ ở xuất khẩu đóng cửa trước một giây bay đi vào. Ầm vang, bọn họ còn không có hoàn toàn đi ra ngoài, không gian liền sụp đổ. Phúc, 5 người đã nhìn đến xuất khẩu. Ở không gian sụp đổ thời điểm, 5 người bị cùng nhau quăng đi ra ngoài. Một đám đều thâm bị thương nặng, rơi trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá cũng may, các nàng đều tồn tại. Diêm Nhai cùng Phỉ Một nằm trên mặt đất, lúc này còn lòng còn sợ hãi, cảm nhận được chính mình nhảy lên trái tim. Bọn họ cảm thấy vừa rồi này vài phút giống như nằm mơ giống nhau. Bọn họ thế nhưng được cứu trợ. Hoãn một hồi lâu, Vu Lăng Vũ trước từ trên mặt đất lên, lấy ra đan dược cấp Tư Mã U Nguyệt ăn xong, sau đó lại uy một viên cấp Hoàn, chính mình ăn một khóa. Đến nỗi mặt khác hai người, hắn liền không lãng phí cái này đan dược. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cả người đều đau. Bọn họ vẫn là ở xuất khẩu chỗ không gian mới sụp đổ. Nếu là ở trong không gian hoặc là ở trong thông đạo mặt, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị rào thành thịt cha. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian sụp đổ, cảm giác thân thể đều phải bị nghiền nát. Nàng vừa động, toàn thân đều bị xé rách giống nhau đau. Ngươi đứng nhúc nhích, chờ thân thể hảo lại nói. Vu Lăng Vũ ngăn lại nàng, trở lại bên người nàng, đem nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, làm nàng thoải mái một chút. Ngươi nghĩ như thế nào cứu hai người bọn họ ra tới? Vu Lăng Vũ hỏi nàng. Ở cuối cùng thời điểm, là nàng ngưng ra linh lực hóa thành dây thừng, đem hai người cuốn tiến không gian thông đạo. Nếu không có nàng, Diêm Nhai cùng Phỉ Một lần này liền chết ở bên trong. Diêm Nhai cùng Phỉ Một ở tiến vào không gian thông đạo thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tan đi, linh lực hóa thành dây thừng, cũng biết cuối cùng cứu bọn họ chính là nàng. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, nàng vì sao muốn cứu bọn họ? Tưởng cứu liền cứu, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Không tin, Vu Lăng Vũ búng búng cái chán của nàng. Có phải hay không tưởng cùng cái kia trận pháp sư tham thảo trận pháp? Ngươi đều đã biết, còn hỏi ta? Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Kỳ thật là xem hắn cùng ngươi đối chiến thời điểm, sử dụng trận pháp có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ tới, cho nên theo bản năng liền cứu, không biết có thể hay không cứu hai con bạch nhãn lang. Vu Lăng Vũ hừ lạnh, sẽ không. Tư Mã U Nguyệt dãy dụa muốn ngồi dậy, Vu Lăng Vũ đành phải đỡ nàng lên, sau đó làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt ngồi xong sau, nhìn nằm trên mặt đất hai người, nói, hai người các ngươi này thương so với chúng ta đều nghiêm trọng. Nếu các ngươi đáp ứng không lấy oán trả ơn, ta liền cứu các ngươi. Phỉ Một cùng Diêm Nhai đều không nói lời nào. Nột, cổ chiến hồn sự tình đã qua đi, các ngươi hiện tại cũng đoạt không quay về, trừ bỏ Vu Tiên Thành sự tình, chúng ta kỳ thật cũng không gì ăn Tết. Các ngươi không phải thanh hồn cùng tiêu hách người, chúng ta tính lên cũng không tính cái gì địch nhân. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, Vu Tiên Thành sự tình chính là các ngươi có sai trước đây. Diêm Nhai cũng chịu đựng đau nhức, làm chính mình ngồi dậy, cùng Tư Mã U Nguyệt nhìn thẳng. Nàng tuy rằng cũng thân bị trọng thương, nhưng là cặp mắt kia thanh triệt sáng ngời, làm người lập tức nhìn đi vào. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta cũng không có chính trị đối lập, miệng vết thương quá đau. Hắn trừ trừ khóe miệng, chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời, hắn không phải thanh hồn cùng tiêu hách người, cùng Tư Mã U Nguyệt vô dụng hòa giải không khai mâu thuẫn. Duy nhất ăn Tết cũng chỉ là Vu Tiên Thành sự tình, bất quá về điểm này tổn thất, cùng hắn cùng Phỉ Một tánh mạng so sánh với, cũng liền không đủ nặng nhẹ. Tư Mã U Nguyệt cứu bọn họ, trả lại cho bọn họ dưới bậc thang, đối với còn tuổi nhỏ liền có như vậy quyết đoán người, hắn vẫn là rất thưởng thức. Phỉ một quyển tới liền cùng Tư Mã Ô Nguyệt không có gì ăn Tết. Phía trước bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Hiện thực Diêm Nhai đều nói như vậy, hắn liền càng không gì ý kiến. Hơn nữa, hắn đối nàng kia không gian lực lĩnh ngộ rất là tán thưởng. Người như vậy, có thể không thành là địch người tốt nhất. Xem hai người như vậy, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một lọ đan dược, ném qua đi. Diêm Nhai chính mình cho một viên cấp phỉ một, chính mình ăn một viên. Hết chương.